Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 767, giải mộng 2. Thanh Vân Tử đứng ở pháp đàn trước, đang cùng phía dưới một cái sơn dân ăn mặc hán tử nói. Vì đó giải mộng, còn có mấy người đứng ở phía sau cùng đợi. Này, thiên sư khai quang, người rảnh rỗi kháo hậu, có nghe hay không? Khi Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc đẩy ra đoàn người muốn đi vào lúc, một người mặc áo tơ trắng tiểu đạo sĩ đối với Diệp Thiếu Dương có chút nghiêm nghị hô. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Tô Khâm Trương không biết từ đâu đã chạy tới, một cái tát vỗ vào tiểu đạo sĩ trên đầu. Nói chuyện với người nào đây? Đây là nhị sư huynh Diệp Thiếu Dương. Còn không mau hành lễ nói xin lỗi. Nhị sư huynh xin lỗi. Người sư đệ này là vừa lên núi, không nhận biết ngươi. Tiểu đạo sĩ vừa nghe nói là Diệp Thiếu Dương, ánh mắt bị kiềm hãm, lập tức lộ ra sùng bái mà vừa khẩn trương thần tình ngạch. Lập tức khom mình hành lễ, ngay cả nói xin lỗi thanh âm đều kích động có điểm run. Nhị sư huynh, ta chính là nghe nói ngươi hàng yêu trừ ma uy danh, vừa nghĩ đến lên núi học nghề, ngày hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy sống. Vừa nghe đến Diệp tên Thiếu Dương, phụ cận có chút quen nhau sơn dân phần phật một cái sông tới, thân mật cùng Diệp Thiếu Dương đã khởi bắt chuyện. Ở Mao Sơn vùng này, Diệp Thiếu Dương nổi tiếng không thua kém một chút nào Thanh Vân Tử. Hơn nữa càng thêm có thân hòa lực. Vì vậy khi này đàn thất đại cô bát đại di nhìn thấy đi cùng với hắn Nhuế Lãnh Ngọc, lập tức hơi đi tới, mở ra Diệp Thiếu Dương vui đùa. Diệp Thiếu Dương vẫn không thể theo chân bọn họ tức giận. Đang quẫn bách gian, Thanh Vân Tử bên kia đình chỉ cách làm, cầm kiếm hướng bên này la lớn, chớ có tiếng huyên náo. Thiếu Dương ngươi đi lên. Diệp Thiếu Dương liền dẫn Nhuế Lãnh Ngọc từ trong đám người chạy ra, đi tới pháp đàn phía sau, tới gần cửa phòng đứng. Cái này cái vị trí rời pháp đàn rất gần, thế nhưng chi phối có cây cột tre, phần lớn người xem không tới nơi này. Diệp Thiếu Dương chọn cái này cái vị trí, phải không khiến muốn cho Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy quẫn bách. Hai người cùng nhau chiều pháp đàn phương hướng nhìn sang. Thanh Vân đạo trưởng, ta mộng một tọa bảo tháp phần dưới có ba con nghiêu ăn cỏ. Kết quả bảo tháp phần dưới đột nhiên nấu cơm, hỏa thế rất hung mãnh, từ bảo tháp trong thoát ra một con rơi một dạng quái vật, miệng rất lớn, trong chớp mắt đem tam đầu nghiêu đều ăn, nhìn ta hết hồn. Sau khi tỉnh lại cảm thấy sợ không phải là cái gì mộng đẹp, cố ý đến thỉnh đạo trưởng chiếm một chiếm. Hán tử lại là thở dài lại là chắp tay chào, vô cùng thành khẩn. Thanh Vân Tử mở ra trên pháp đàn một con lư hương, châm lửa một chương linh phù, ở hán tử kia trước mặt lượn quanh, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đem linh phù để vào lư hương, đắp lên tre. Đây là cái gì pháp thuật? Lên đồng viết chữ sao? Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Diệp Thiếu Dương để sát vào bên tai nàng, thấp giọng nói ra, cái gì pháp thuật đều không phải là, giả vờ thần bí đây. Giải mộng căn bản cũng không dựa vào đồ chơi này. Thanh Vân Tử tay cầm kiếm gỗ đào, làm bộ vũ động vài cái, đem lư hương che xốc lên, từ bên trong tay lấy ra hoàn chỉnh linh phù, trên đó viết mấy đạo xem không hiểu đồ án. Thanh Vân Tử phủng ở trong tay, làm bộ xem một hồi, hỏi hán tử kia, ngươi là trồng trọt chứ? Đúng vậy, ta túi hơn 10 mẫu vườn trái cây, mùa hè này mới vừa nở hoa muốn kết quả, liền làm giấc mộng này. Kiêng kỵ a, nên không phải vườn trái cây muốn hỏa chứ? Thanh Vân Tử cười nói, bảo tháp phần dưới nhóm lửa chính là một cái tay chữ, ăn nghiêu chính là cái kia miệng rộng con rơi gọi thao thiết. Nghiêu làm ruộng địa căn bản, sở dĩ là được mùa tượng trưng, nghiêu được ăn, ngụ ý chính là quá năm mất mùa. Hơn nữa bảo tháp nhóm lửa càng là có xác minh, giấc mộng này chỉ sợ là nhà ngươi lão gia tiên nhắc nhở ngươi ni. Hán tử nghe xong kinh hãi, cấp bách vội vàng hỏi, năm mất mùa phải kéo dài bao lâu à? Khi nào có thể đổi vận? Tam đầu nghiêu, đương nhiên liền như trinh 3 năm. Thanh vân tử chứng kiến hán tử sốt ruột dáng dấp, không nhanh không chậm nói ra, ngươi cây ăn quả đã trồng lên, hiện tại coi như là rút cũng giống vậy, muốn gặp phải tình hình tai nạn. Ứng mộng cùng đoán quẻ đoán mệnh giống nhau, chỉ có thể nhương tu bổ, không thể tránh được, ngươi phải làm cho tốt cùng vườn trái cây có liên quan phòng bị chuẩn bị. Nhằm sự tình phát sinh lúc, tổn thất có thể thoáng giảm thiểu, cũng đã không sai, bất quá mặc dù là như vậy, ngươi cũng là chiếm thích mộng ánh sáng, không khỏi tăng nghiệp lực, đi sơn môn thiêm điểm hương hỏa đi. Nói xong, cho hai bên trái phải một cái ngoại môn đệ tử nháy mắt. Đệ tử kia lập tức đi tới dẫn đường, hán tử thiên ân vạn tạ rời đi. Kế tiếp, Trương đại chủ, một cái chừng 50 tuổi nam tử đi tới, mặc âu phục, không giống như là nông dân. Đối với thanh vân tử cúp một cung, không kịp chờ đợi nói từ bản thân mộng, đạo trưởng, ta là từ Lý Sơn huyện đường xa mà đến, chuyên vì giải mộng, ta gần nhất 3 ngày 2 đầu chung quy là một giấc mộng. Mỗi lần đều là mình đi mua vé số, mỗi lần đều là mua đồng nhất tổ dãy số 6382HH, phía sau đừng nói, ta tưởng thượng thiên cho gợi ý, vì vậy mỗi ngày đi mua tổ này dãy số, thế nhưng ngay cả ngũ đồng tiền tiểu tưởng chưa từng trúng qua. Đây là chuyện gì đây? Có phải hay không trong này có ý tứ gì? Thỉnh đạo trưởng công khai a, nếu như ta trúng 5 triệu, ta liền phân đạo dài 10 vạn, quyết không nuốt lời. Thanh vân tử giận không chỗ phát tiết, ngươi cũng rất keo kiệt, ta chỉ điểm ngươi trúng thưởng, trung 5 triệu liền phân ta 10 vạn. Hắc hắc, đầu năm nay 5 triệu cũng không nhiều a. Trương đại trụ đếm trên đầu ngón tay coi như, ta muốn mua một Land Rover, phải 800 ngàn đi, mua một tiểu dương lâu, chừng 100 vạn, lắp đặt thiết bị gia cụ, mua nữa 2 gian cửa hàng. Đổi lại cái lão bà, hắc hắc, cũng liền không sai biệt lắm. Buổi nói chuyện nói vây xem đoàn người cũng không nhịn được hống cười rộ lên. Diệp Thiếu Dương cũng là không nói gì, ở đâu ra cái này đùa, so với còn không có trúng thưởng mà bắt đầu tính kế xài như thế nào, còn đổi lại lão bà. Phi, thanh vân tử sông Trương đại trụ liệt liệt trùy, đưa đầu nhìn hắn, không bằng ta giúp ngươi chung 10 triệu có được hay không? Ngươi đa phần ta điểm. Trương đại trụ nghe lời này một cái, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, gật đầu như giã tỏi. Hảo hảo, đạo trưởng có cái gì chúng giải biện pháp nói mau. Nếu có thể chung 10 triệu, ta nhất định phân đạo trưởng 150.000. Không đúng, 200.000. Tốt cái rắm. Thanh vân tử khuôn mặt một căng, ta nếu là có chúng giải biện pháp, tự ta không đi mua, còn dạy cho ngươi, ta nói, ngươi ở đây lần đầu tiên làm giấc mộng này trước khi, có phải hay không thường thường mua vé số, mua a, một ngày đêm thập chú thích, có đôi khi 20 chú, câu ca giao tốt, nếu muốn đến tiền nhanh, vé sổ số mua nổi đến. Không mua vé số làm sao phát tài? Ta suốt ngày đều nghiên cứu mua vé số tư liệu, cân nhắc thế nào có thể trúng thưởng. Đáng tiếc cho tới bây giờ không có trúng qua giải thưởng lớn. Thanh vân tử cười nhạt. Đó chính là, ngươi ban ngày mua vé số, cân nhắc vé sổ số, buổi tối mộng mua vé số. Đây là ngày có chút suy nghĩ, đêm có chút mộng, cũng không phải là thật mộng. Mộng có ngũ không chiếm, giữ lấy ngũ không kiểm tra. Ngươi mộng chiếm không, đi nhanh lên đi. Nhuế Lãnh Ngọc nghe đến đó, tò mò ngửi được, cái gì gọi là mộng có ngũ không chiếm? Diệp Thiếu Dương giải thích, giải mộng thuật mặc dù là tiểu kỹ, nhưng là có rất nhiều ý tứ. Có chút mộng là không thể chiêm nghiệm. Đệ nhất chính là chỗ này, ban ngày vô căn cứ mộng. Như vậy mộng đều là ban ngày suy nghĩ nhiều kết quả. Không có bất kỳ báo trước tính, không có chiếm giá trị. Loại thứ hai gọi chưa tỉnh hồn mộng. Trước khi ngủ bị kinh sợ hoặc là cái gì cường liệt kích thích, ảnh hưởng mộng cảnh, như vậy mộng chiếm cũng chiếm không cho phép. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ